tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 108. Nhưng vì Bạch Nhiễm đã nói điều này, nên có vẻ như cậu không muốn trao đổi thông tin liên lạc. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng anh đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng nghĩ lại, Bạch Nhiễm có vẻ hơi lạnh nhạt với những người khác ngoài anh. Thừa Chí Chu xoa cằm suy nghĩ. Bạch Nhiễm dường như không nói nhiều với những người khác. Anh thấy hơi lạ, nhưng hơn cả là anh thấy vui. Sau cùng, cậu đang được đặc cách. Ai sẽ không thích một cái gì đó như thế? Hai chị em nhà Kỳ Liên đã rất ngạc nhiên. Họ muốn hỏi thêm về điều đó, nhưng họ thấy Bạch Nhiễm đã quay mặt đi chỗ khác và cậu có vẻ như không muốn nói thêm về điều đó nữa, nên họ chỉ có thể kìm lòng mình. Họ thấy hơi lạ. Bạch Nhiễm và Thừa Chí Chu rõ ràng là quen biết, nhưng nếu Bạch Nhiễm đang ở trong chế độ đét, điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể thêm Thừa Chí Chu làm bạn hoặc thậm chí liên lạc với cậu. Làm thế nào họ có thể vào cùng một trường hợp? Có lẽ họ đã có một phương pháp đặc biệt. Ý nghĩ này vụt qua tâm trí họ và họ không còn nghĩ về nó nữa. Xét cho cùng, có rất nhiều thứ kỳ lạ có sẵn trên thị trường và không có gì lạ khi một thứ có chức năng như vậy. ID của tôi là Chameleon, Kỳ Thần nói với vẻ xấu hổ. Nó được viết bằng tiếng Anh. Nó có nghĩa là tắc kè hoa. Cậu có sẵn sàng thêm tôi làm bạn bè không? Hai chị em mắt sáng ngời. Họ không ngờ Kỳ Thần sẽ sẵn sàng tiết lộ giấy tờ tùy thân của mình. Họ thậm chí còn không nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ có thể có thông tin liên lạc của thần tượng của mình. Dù đó chỉ là ID diễn đàn trò chơi. Họ nhớ lần đầu tiên họ hỏi thông tin liên lạc của y và bị hạ dao bắn hạ. Vì điều này, họ ghét người vệ sĩ lạnh lùng và lạnh lùng đó. Nhưng giờ hắn không còn ở đây nữa. Họ không khỏi cảm thấy buồn một chút về lý do tại sao Kỳ Thần lại chọn ID này. Họ hiểu, Kỳ Thần thích tất cả các loại động vật, nhưng điều rất thú vị là loài động vật yêu thích của y không phải là mèo hay chó thông thường. Thay vào đó, nó là một con tắc kè hoa và các loại bò sát tương tự. Mặc dù họ cảm thấy rằng với tính khí của thần thần thì y hợp với chó hay mèo hơn. Nhưng dù sao đó cũng là sở thích của riêng y, nên họ đương nhiên tôn trọng nó. Ngoài Bạch Nhiễm, tất cả mọi người đều trao đổi ID của họ và chuẩn bị kết bạn với nhau như bạn bè sau khi rời khỏi phiên bản. Đối với việc quyết định xem ai sẽ chịu trách nhiệm viết hướng dẫn chiến lược, họ sẽ nói về nó khi họ ra. Lúc này, tất cả những gì họ muốn làm là trở về và nghỉ ngơi. Nếu có cơ hội, chúng ta hãy làm một phiên bản khác cùng nhau. Minh Kỳ chớp mắt và nói với con gấu. Chị sẽ không quên món gà rán mà chị đã hứa với em. Ao, con gấu vui vẻ đáp lại. Đi nào, nhìn thấy hai chị em Kỳ Liên rời khỏi bệnh viện. Thừa Chí Chu cũng quay đầu lại với Bạch Nhiễm và nói điều này với cậu. Ừ, Bạch Nhiễm khẽ cúi đầu liếc qua anh. Khóe môi cậu sau đó khẽ nhếch lên để lộ một chút ý cười. Cậu cố ý nói. Đúng rồi, Chí Chu, đừng quá lo lắng về chuyện lúc nãy, sẽ không sao nếu cậu không đề cập đến nó. Nhưng ngay khi cậu đề cập đến nó, Thừa Chí Chu một lần nữa bắt đầu cảm thấy hơi nước bốc lên từ đầu. Mình, mặt anh đỏ bừng tức giận, và anh không thể nói được nữa. Bạch Nhiễm lo lắng rằng cậu có thể đã trêu chọc mình quá nhiều. Vì vậy cậu ngay lập tức cố gắng xoa dịu anh và bảo anh đừng lo lắng. Cuối cùng cậu nói, đi, thôi. Đừng quên liên hệ với anh sau đó. Hẹn gặp lại em ở phiên bản tiếp theo. Được chứ? Thừa Chí Chu không dám nhìn cậu. Anh cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Cuối cùng, anh bước ra khỏi bệnh viện và trở về thực tại. Ý thức của anh tối sầm lại trong giây lát và anh cảm thấy hơi choáng váng. Sau khi chớp mắt vài lần, anh thấy mình đã trở lại phòng ngủ của mình. Căn phòng của anh được chiếu sáng rực rỡ. Và căn phòng của anh tỏa ra một sự rung cảm ấm áp và giản dị khiến anh ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Ngô, Con gấu trèo ra khỏi túi áo sơ mi của anh và nó tò mò nhìn quanh phòng. Nó có vẻ rất hài lòng và vừa muốn nhảy lên giường của anh. Nó đã bị Thừa Chí Chu bắt lấy. Không có Pai Can. Trước khi lên giường cần phải tắm rửa sạch sẽ. Anh chọc mũi gấu. Con gấu vểnh tai và ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng quần áo của ta bẩn quá. Anh nhìn xuống bộ quần áo bẩn của mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của kỳ thần trên chiếc áo phông của mình, biểu cảm của anh lập tức thay đổi. Ôi không, anh mới nhớ ra, trước khi bước vào phiên bản, anh đang giúp em gái mình chụp ảnh. Cách chương.